Trèo cao đàn thát xa, chương 44, gặp mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Phong vô tin sau khi phát sóng ngay lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận về phim. Rạng sáng internet vẫn rất náo nhiệt, chụp ảnh, L, M Nhan và còn có những suy luận liên quan đến xã hội thực tế. Bài hát chủ đề do Tiêu Nhung thể hiện vẫn chưa được lên kệ. Nó hoàn toàn khác với phong cách âm nhạc trước đây của cô. Những người quen nghe các bài hát đặc trưng của NOE trước đây đều có chút không quen. Mặc dù có bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình nổi tiếng làm đệm, nhưng đó chỉ là phong cách cổ trang. Bài hát này thể hiện sự do dự, có fan nói là nỗi nhớ mong trải qua gian khổ. Lời bài hát rất thẳng thắn, không hề hoa mỹ, giai điệu đều rất đơn giản, ngược lại rất thử thách giọng hát. Ngay cả Bùi Yên cũng gửi WeChat đến, một đoạn tin nhắn rất dài. Tiêu Nhung còn chưa kịp xem. Bởi vì Kinh Thiên Nguyệt và cô đã trở về. Ngày mai cô được nghỉ, ngày kia sẽ quay lịch trình cho tháng, phải đến studio. Anh Dương dặn cô nghỉ ngơi thật tốt. Chính là Kinh Thiên Nguyệt nhìn liền không cao hứng. Từ bãi đỗ xe ra đến thang máy, Tiêu Nhung thấy Kinh Thiên Nguyệt mím môi, trong lòng đều hoảng hốt. Vươn tay ấn thang máy, tay vừa đưa ra, thang máy đã bị Kinh Thiên Nguyệt cầm điện thoại ấn. Cô rụt tay lại. Đứng gần hơn, chị sao vậy? Từ quán trà đi ra, Kinh Thiên Nguyệt đã có vẻ không vui. Tiễn Phương Sùng Mai xong lại càng không nói một lời nào với cô. Tiêu Nhung nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy mình nói sai điều gì. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Khó đoán quá, cô nhíu mày, tay đút trong túi áo khoác ngoài. Vest đã thay ra, cô mặc một chiếc áo khoác gió, khóa kéo kéo lên tận cổ, hai tay phồng ra một đường cong trong túi áo. Chân đung đưa lên xuống, dáng vẻ hiếu động, cặp lông mày xinh đẹp nhăn lại, nhăn ra vẻ ấm ức. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay kéo tay đối phương ra. Không sao cả, trong lòng phiền thôi. Tiêu Nhung nhìn qua, khóe mắt thấy thang máy sắp đến tầng của mình. Cô cảm thấy không an toàn, khu chung cư này không phải là hạng sang nhất. Với số tiền cô tích góp được mấy năm nay, cũng chỉ có thể mua được căn như vậy. Khu này có khá nhiều người trong giới. Một công ty cũng có vài nghệ sĩ. Cô chậm chạp lo lắng cho danh tiếng của Kinh Thiên Nguyệt. Em nghĩ gì vậy? Nếu bị phát hiện làm sao bây giờ? Tiêu Nhung buột miệng thốt ra. Vừa lúc thang máy đinh một tiếng, Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt kéo ra thang máy. Nàng mở khóa mật mã, kéo cửa ra. Kinh Thiên Nguyệt đi theo sau, tay còn vươn qua bật đèn, đã bị người đẩy, ấn ngã vào tủ ở hành lang. Tê, eo đụng vào có chút đau. Tiêu Nhung còn chưa kịp phản ứng, Kinh Thiên Nguyệt liền ghé sát lại. Mùi nước hoa quanh quẩn trong mộng nhiều năm ập đến, cơ thể mềm mại và cả nụ hôn đầy hung dữ của đối phương. Tiêu Nhung có chút vui vẻ, rất nhiệt tình đáp lại, nhiệt độ đều đang tăng lên. Tay cô từ dưới chiếc áo khoác của Kinh Thiên Nguyệt vươn vào, ôm lấy eo đối phương. Hôn nồng nhiệt, từ khóe môi đến cằm, còn có tiếng Kinh Thiên Nguyệt. Không nói sớm. Tiêu Nhung rất dễ dàng bị một chút ngọt ngào đánh bại. Bản chất cô là một người rất dễ hài lòng. Cái gì ạ? Khóa kéo cổ áo tròn và bông tai của Kinh Thiên Nguyệt va vào nhau lách cách. Nàng đi đuổi theo nụ hôn của đối phương. Ngón tay Kinh Thiên Nguyệt v, tv, mặt Tiêu Nhung. Vì chị mà đến, cảm giác chạm của đầu ngón tay quá ám muội, đốt cháy Tiêu Nhung chỉ muốn tiến thêm một bước. Môi cô mấp máy, cuối cùng không nói gì. Vẫn còn ngượng ngùng. Thật ấu trĩ, hửm, tại sao không để ý đến chị? Người này đúng là thích trả đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung có chút xấu hổ và ấm ức, cắn vào ngón tay đang trêu chọc trên mặt cô của Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra không thể gọi là cắn, chỉ là răng nanh chạm nhẹ một chút thôi, nhưng lại bị đối phương đẩy sâu hơn, dường như điểm yếu ở đầu lưỡi, đốt cháy đến tận ngực. Không, không có không để ý đến chị. Âm tiết bị nghẹn lại trong cổ họng. Mặt Tiêu Nhung đều ửng hồng, đáng tiếc đèn không bật, trong nhà tối tăm, chỉ có hơi thở của nhau. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Kinh Thiên Nguyệt vẫn đang cười, giọng nàng lười biếng vô cùng, khi ghé sát lại đều là sự ám muội của những người yêu nhau. Muốn làm gì, tay Tiêu Nhung siết chặt hơn một chút, cô ôm chặt eo đối phương, nâng người lên, sau đó vùi đầu vào ngực đối phương. Làm bộ hung dữ cắn một cái. Ngày hôm sau là một ngày nghỉ hiếm có, đối với Tiêu Nhung mà nói là như vậy. Sự nghiệp của Kinh Thiên Nguyệt được quy hoạch lại từ đầu, tin tức bắt đầu từ sáng sớm không ngừng nghỉ. Thật ra phần lớn là thời gian tùy ý quyết định của người đưa ra quyết định, nhưng nàng thích cảm giác nắm bắt mọi thứ trong tay. Giai đoạn đầu có thể tự mình xem xét thì nàng sẽ xem xét, nên gần đây đều rất bận rộn. Tần Miện đã từng lên án nàng có D, CV, âng kiểm soát rất mạnh. Ở một khía cạnh nào đó nàng thừa nhận, cho nên khi nàng tỉnh dậy, nằm trên giường quay người nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Tiêu Nhung, nàng chỉ muốn thả lỏng một chút. Còn nhỏ, không thể ép quá chặt, cũng thật kỳ diệu. Nhìn lại một chút, thật ra phần lớn Tiêu Nhung cơ bản ở thế bị động, nhưng lại cố tình có năng lực khiến Kinh Thiên Nguyệt không thể không mềm lòng. Hết lần này đến lần khác cho cơ hội, cho đến cuối cùng, người nói thử xem là nàng, bắt đầu khao khát tương lai cũng có phần của cô ấy. Tiêu Nhung tỉnh lại thời điểm Kinh Thiên Nguyệt đang mặc quần áo, vừa mới mặc xong áo lót, vai và lưng đều có dấu hôn. Trước đây không phải chưa từng thấy nàng thay quần áo, ở phim trường, thật ra cũng không khác nhiều lắm, nhưng tâm trạng không giống nhau, lúc đó chỉ cảm thấy đau khổ, thời gian trộm được, rồi cũng sẽ trôi đi. Nhưng bây giờ nhìn, mình như thể sở hữu tất cả. Đặc biệt vui vẻ, cô nhích lại gần, ôm lấy eo đối phương. Kinh Thiên Nguyệt quay đầu, không ngủ thêm chút nữa sao? Đầu Tiêu Nhung dựa vào lưng trần của đối phương. Chị muốn đi làm sao? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu, không chút nề tình đẩy cô ra, mặc xong quần áo đứng lên, nhét Tiêu Nhung trở lại chăn. Ngủ tiếp đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiêu Nhung trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Ăn ở đâu ạ? Em chọn đi. Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, vậy em chọn chỗ đắt tiền nhé. Kinh Thiên Nguyệt, chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Đắt đến mấy em cũng tự ăn nổi mà. Tiêu Nhung nghiêng người nhìn nàng. Với chị thì khác, cô chớp chớp mắt, hôn em một cái đi mà chị. Kinh Thiên Nguyệt cúi người, chụt một cái vào trán cô. Được rồi chứ, Tiêu Nhung, được rồi, em chưa đánh răng không cho chị hôn em đâu. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, xoa nhẹ đầu cô, quay người đi rồi. Một buổi sáng thật vui vẻ đến nỗi đồng nghiệp cùng họp ở công ty hỏi Hồng Tắc. Kinh lão sư có mùa xuân thứ hai sao? Hồng Tắc nghĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Nhung và tính cách ngoan ngoãn ngầm của cô, khóe miệng giật giật, luôn cảm thấy đó là nữ yêu tinh hút tinh khí con người. Cô bé tội nghiệp thật, lấy thân nuôi hổ. Hiện tại xem ra, đoạn tình cảm này cũng không tệ. Có thể đi, Hồng Tắc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung tỉnh rồi thì rất khó ngủ tiếp. Cô nằm thêm một lát, rồi dậy dọn dẹp vệ sinh. Ngày nghỉ như vậy quá hiếm có. Cô luyện hát một lúc, WeChat còn rất nhiều tin nhắn chưa trả lời từ hôm qua. Cô vừa hấp khoai lang đỏ vừa trả lời. Bùi Yên đã gửi một đoạn dài khen bài hát chủ đề phim điện ảnh của cô. Cuối cùng hỏi cô hôm nay giữa trưa có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tiêu Nhung nghĩ đến dáng vẻ cô ấy lần trước, nghĩ một lát rồi đồng ý. Mấy tháng nay cô bận đến sút cân, anh Dương còn tìm lại cho cô một chuyên gia dinh dưỡng. Lúc này lại dặn dò cô có thời gian rảnh có thể quay video ngắn linh tinh, gửi về cho đội ngũ cắt ghép một chút. Weibo của Tiêu Nhung phần lớn là chia sẻ lại các bài đăng, những chuyện liên quan đến công việc. Cuộc sống hàng ngày của cô còn phải nhờ Phao Phao làm, nhưng cũng rất ít. Những yêu cầu về việc fan tăng vọt gần như mỗi ngày đều được phản hồi. Tiêu Nhung ăn một chút lót giả, thu dọn gần xong thì bật livestream. Livestream tự mình luyện hát. Cô bất ngờ livestream khiến phòng livestream bị kẹt cứng sau vài phút, suýt chút nữa tê liệt. Hôm qua vẫn còn là lần đầu, hôm nay đương sự đã livestream. Không ít người xem phim cũng vào xem cho vui. Trên màn hình, Tiêu Nhung vẫn đang điều chỉnh góc độ. Sau này phòng chừng cô sẽ dùng một cái giá đỡ. Phía sau lưng cô trên tường treo không ít nhạc cụ. Có fan hỏi trên bình luận có thể gọi bài hát không? Tiêu Nhung cười một tiếng. Được thôi, nhưng tôi muốn chọn một chút. Cô cầm một cây đàn guitar, ngồi trên ghế sofa điều chỉnh âm thanh. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ban công chiếu vào. Mái tóc dài của cô buộc gọn gàng sau đầu. Cô đã trang điểm xong nhưng chưa tô son môi, nhưng màu môi đã rất tươi tắn rồi. Đó là vẻ đẹp trời phú của cô. Có người nói đó là một nốt chu sa khi mờ nhạt. Các yêu cầu bài hát trên bình luận hoa cả mắt, trôi quá nhanh, Tiêu Nhung nhìn đến mỏi cả mắt. Cô tùy tiện chụp một tấm ảnh màn hình, nhìn một chút. Người khác, bài này tôi vẫn chưa hát bao giờ. À, tiếng Mân Nam này khó quá. Thử xem đi, cô cúi đầu nghĩ nghĩ. Bối cảnh hiển nhiên là cảm giác gia đình. Trên tường ngoài nhạc cụ còn có ảnh chụp chung. NOI, những người vào từ bột lọc, nơi tập trung những người không thích, đều khóc lóc đi ra ngoài. Lại có người vào spam hỏi, khi nào đoàn tụ. Tiêu Nhung thấy, cô vẫn đang hát, hát hát rồi có chút ngượng ngùng, nói rằng phát âm của mình không chuẩn lắm. Giai điệu chính là lúc trả lời một số câu hỏi spam. Đoàn tụ, thật ra chúng tôi có tụ tập rồi đó, chỉ là mọi người không biết thôi. Vâng, hôm nay được nghỉ, hiếm lắm, vừa đúng là cuối tuần. Ừm, lát nữa tôi muốn ra ngoài. Với, à Bùi Yên ấy, mọi người chắc có người biết mà, cùng công ty. Quên mất có thể nói hay không, thôi nói hết rồi. Cô lắc lắc đầu, thay đổi bài hát, hát thêm vài phút nữa là kết thúc nhé. Bình luận tràn ngập chữ nhẫn tâm, cộng lại còn chưa được nửa giờ. Tiêu Nhung cười một chút, bởi vì là nhiệm vụ, một loạt bình luận lạnh nhạt vô tình, cũng có người suy nghĩ Bùi Yên là cái kia Bùi Yên sao. Hai người này thế mà lại quen nhau, nhìn qua không hề có giao thoa gì cả. Tiêu Nhung nói kết thúc là kết thúc, hoàn toàn không cố kỵ việc mình thuận miệng cho chuyện đã gây ra bao nhiêu sự chú ý. Độ nổi tiếng gần đây của cô ở biển sao đã không ai sánh kịp. Những người trước đây chờ xem cô làm trò cười vì NOI giải tán cũng không nghĩ cô lại vươn lên nhanh đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng có không ít tiếng nói cho rằng cô nhờ ánh hào quang của Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng fan của Kinh Thiên Nguyệt đối với Tiêu Nhung cũng có ấn tượng không tệ. Chủ yếu là cú đấm kia thật sự đã ăn sâu vào lòng người. Luận điệu này cũng không lan rộng, nhưng đúng lúc gặp phim điện ảnh mới ra mắt, độ thảo luận tăng thêm. Chủ đề livestream của Tiêu Nhung liền lên đầu bảng. Kinh Thiên Nguyệt sau khi họp xong mở điện thoại, nhận được một thông báo như vậy. Nàng gửi cho Tiêu Nhung một tin nhắn, Tiêu Nhung gửi lại nàng một bức ảnh, cô hôm nay mặc đồ đó. Muốn ra cửa sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi nàng, nói chuyện một chút. Tiêu Nhung trả lời, Kinh Thiên Nguyệt, còn tưởng em sẽ ngủ lâu lắm, biết vậy đã rủ em ăn trưa cùng. Tiêu Nhung ngồi trên xe của Bùi Yên, chị bây giờ biết rồi đó. Kinh Thiên Nguyệt, đi sớm về sớm nhé, chị chờ em tối nay ở bên chị. Hai chữ ăn cơm cố ý không nói, trông rất ám muội. Tiêu Nhung nheo mắt, nghĩ đến ngày hôm qua, lại nghĩ đến tối mai lại phải chạy lịch trình. Lại thở dài, Bùi Yên lái xe đến đón cô đi bên ngoài ăn cơm. Món Lào là cửa hàng của bạn cô ấy mở. Bùi Yên tìm cô chẳng qua là để nói chuyện về chương trình âm nhạc tổng hợp cuối năm. Cô vẫn muốn làm ca sĩ, chuyện này giống như chọn sai chuyên ngành vậy, vòng vèo mấy năm vẫn phải quay về. Phỏng chừng là tìm không thấy ai để cầu nhau, hơn nữa đối với Tiêu Nhung còn có chút thiện cảm, liền cứ thế mà nói ra. Chương trình âm nhạc tổng hợp có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Phía công ty thì có Tiêu Nhung và Bùi Yên. Còn mấy người nữa tuổi còn nhỏ hơn, lại không thân. Hai người họ ngồi cạnh nhau, Bùi Yên kiểu làm nhảm có thể từ lúc làm thực tập sinh nói đến bây giờ. Nhắc đến phim điện ảnh của Tiêu Nhung, cô ấy hỏi một câu. Cuối cùng thì em muốn làm thần tượng hay diễn viên, hay là nghệ sĩ âm nhạc? Tiêu Nhung chưa bao giờ nghĩ đến, cô căn bản không có mục tiêu gì. Hôm qua đã nghĩ rồi, hôm nay vừa vặn có thể trả lời. Có thể làm lâu hơn một chút. Thần tượng sớm muộn gì cũng sẽ vì thời gian mà rời khỏi sân khấu. Diễn viên không phải là nghề cô yêu thích nhất. Thật ra so với những cái khác, thì cũng chỉ có âm nhạc. NOI trong thời kỳ hoạt động có rất nhiều bài hát. Thật ra không ít là do Tiêu Nhung và Ôn Phù phối khí và viết lời. Chẳng qua có một số không phù hợp với định vị, bị công ty lấy đi, số còn lại có chút quá thương mại. Lúc trước khi Ôn Phù hủy hợp đồng, đàm phán với công ty về mặt này đã thất bại. Còn Tiêu Nhung thì không nói gì, lúc đó cô ấy thật ra cũng không hiểu rõ mình muốn gì. Diễn kịch ư, rất nhiều người nói cô ấy tiến bộ, nhưng cô ấy tự mình biết hoàn toàn là do chọn nhân vật tốt. Một số khuyết điểm bị hình tượng nhân vật che lấp, nếu muốn đi sâu hơn, vẫn rất khó, và cũng rất khó làm cô ấy cảm thấy vui vẻ một cách rõ ràng. Nghệ sĩ âm nhạc đi, tôi biết ngay mà, Bùi Yên cười một tiếng, mặt cô ấy không có độ nhận diện cao. Nhưng khí chất đặc biệt lạnh lùng. Cũng có một nhóm người lén lút kéo qua nương tựa. Tiêu Nhung dù sao cũng có chút tình nghĩa hoạn nạn năm đó với cô ấy. Ăn cơm xong còn cùng nhau chụp một tấm ảnh phù hợp để đăng Weibo. Buổi tối, Kinh Thiên Nguyệt ở nhà ăn chờ tươi cười, nhìn kia bức ảnh, có điểm chua. Một chút cái loại đó, nhưng nàng lại không biểu hiện ra ngoài, làm cho Tiêu Nhung tổng cảm thấy bữa cơm này ăn sao mà lạ lùng. Cô hỏi, chị hôm nay đi làm có người chọc tức chị sao? Kinh Thiên Nguyệt dương mắt. Đúng vậy, Tiêu Nhung. Vậy em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện chính mình cũng không thể làm gì, có điểm uể oải. Kinh Thiên Nguyệt quơ quơ di động. Đó, người này nè. Nàng chỉ vào bức ảnh của Tiêu Nhung. Hôm nay cô tô son môi màu đậm, khuyên tai đều là khuyên sắt. Chụp ảnh chung trông đặc biệt ngầu. Tóc dài của Bùi Yên cũng rất gọn gàng, nhìn vào ống kính, còn ôm nhau. Tiêu Nhung bừng tỉnh, chị ghen. Kinh Thiên Nguyệt, không có, phòng riêng không có ai. Tiêu Nhung không ngăn được tiếng cười. Chị ghen, Kinh Thiên Nguyệt, không có. Tiêu Nhung hăng hái, còn rất đắc ý. Chị, bị một muỗng kem tươi lấp kín miệng, ngay sau đó có người hôn qua. Đúng là ghen đó, cách chương.